Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 759, khoảnh khắc pháo nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Hán không có tính cố chấp, cách tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Đột phá được thì tốt, không đột phá được thì rút lui. Sao khi hắn ta ra lệnh, đám kỵ binh phía sau bắt đầu lao ra hai bên chỗ địa hình có lợi cho phe mình. Đám bộ binh cũng chuẩn bị sẵn sàng chặn lại kẻ địch từ hai bên, để mở đường cho Tông Hán lui lại. Lúc kỵ binh hai bên xung phong ra trước, có tiếng rít gào bay lướt qua trên đầu bọn họ, sau đó là tiếng nổ mạnh ầm ầm ở trong đám kỵ binh. Khoảnh khắc pháo nổ, Tông Hán tuyệt vọng phát hiện kỵ binh của hắn ta từng đám ngã xuống dưới cơn nổ mạnh, thương vong cực kỳ thê thảm. Bởi vì bọn họ bị chặn ở đây, cho nên ở đây biến thành một ổ nổ là chết hết. Kỵ binh phía trước đang đánh nhau quyết liệt với thương binh quân Nguyên Triệu. Kỵ binh không còn ưu thế về chiến mã, chỉ có thể nhảy xuống chiến mã. Bọn họ từ bỏ chiến mã, định liều chết chém giết với quân Nguyên Triệu. Khi bọn họ nhảy xuống chiến mã, hoàn cảnh xấu nhanh chóng được thay đổi. Trong chớp mắt, bọn họ đã phá hơn phân nửa bẫy dập, nhưng cũng tổn thất gần 1.000 người. Đám kỵ binh đuổi theo sau cũng từ bỏ chiến mã, nhanh chóng lao vào trận chiến. Rất nhanh sau đó, quân Tông Hán đột phá đến trước quân trận của quân Nguyên Triệu, hai bên lập tức lao vào nhau. Còn dàn bẫy dập phía trước, tuy không còn tác dụng nữa, nhưng chúng nó cũng đã hoàn thành sứ mệnh là chặn quân Tông Hán lại. Nếu không thì pháo binh của quân con cháu sẽ không gây ra được tổn thất lớn đến thế cho kẻ địch. Trải qua vài đợt bắn, quân Tông Hán chết ít nhất gần vạn người. Đây chỉ là mới vừa tiếp chiến được vài phút thôi đấy. Loại tổn thất này thật sự có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Tông Hán ở trong quân trận, nếu không có thân vệ liều chết bảo vệ thì hắn ta đã chết nhiều lần lắm rồi. Còn thân vệ của hắn ta thì lại thương vong nặng nề. Hắn giận dữ nhìn ra sau, rồi lại nhìn lên trước, chỉ có thể dốc sức đột phá phía trước. Ở phía sau có Giang Siêu, chắc là các đòn tấn công sẽ mạnh hơn ở phía trước. Tuy rằng Tông Hán cực kỳ hận Giang Siêu, nhưng mà dưới loại thế cục này, hắn ta không dám quay đầu đánh nhau với Giang Siêu. Cách duy nhất hiện giờ là phá tan thế trận của quân Nguyên Triệu, tìm kiếm đường ra từ bên này, đợi đến khi người của hắn ta phá hết bẫy dập là được. Tông Hán ra lệnh cho binh lính mở một đường đi cho kỵ binh trong dàn bẫy dập và chặt đứt hết dây chặn ngựa, vậy là ưu thế của kỵ binh lại hiện ra rồi. Quân Tông Hán phía trước liều chết xông lên, rất nhanh thì phá vỡ một tầng tuyến phòng thủ của quân Nguyên Triệu. Quân Nguyên Triệu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trên đồi núi xa xa, Giang Siêu nhìn sang trận chiến bên này, thấy vậy thì lắc nhẹ đầu. Chiến lực của quân Nguyên Triệu vẫn còn kém rất nhiều so với quân Tông Hán. Tuy rằng bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng mà quân Tông Hán đánh trả rất không tệ, thậm chí còn dựa vào chiến lực siêu mạnh thay đổi hoàn cảnh xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi quân Nguyên Triệu sụp đổ, thì quân Tông Hán sẽ đột phá được, và kỵ binh sẽ bao vây quân Nguyên Triệu. May là vì có bẫy dập chặn đường, khiến quân Tông Hán phải tụ tập lại với nhau, và khiến cho pháo binh có được chiến quả không ngờ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.